Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3840 Tuyệt Thế Yêu Nghiệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đại hán Khôi Ngô ra lệnh một tiếng, lập tức bốn phía huyết khô lâu đoàn hải tặc người, ngao ngao kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, tiểu tử này, là ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tiểu nữ, là ta. Huyết khô lâu đoàn hải tặc trong mắt người lấp lóe nóng bỏng quang huy, vung vẩy đủ loại binh khí, đánh tới Lục Minh ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần giết Lục Minh ba người, nhất định sẽ lấy được huyết khô lâu đoàn hải tặc thủ lĩnh ban thưởng, nhất phi trùng thiên, những người này, há có thể không hưng phấn. Nguyên một đám giống to phóng tới Lục Minh ba người, thật giống như Lục Minh ba người, là dê đợi làm thịt đồng dạng, mặc người chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở những người này xem ra, Lục Minh ba người, đích thật là dê đợi làm thịt, ba người tu vi đều là thần hoàng phía dưới, mà hiện trường huyết khô lâu đoàn hải tặc nhân số, khoảng chừng hơn 100 người. Trong những người này, chuẩn hoàng cấp tồn tại, nhiều đến hơn 30 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, đều là thần quân cửu trọng, thần quân bát trọng tồn tại, nhiều người như vậy liên thủ, đánh giết Lục Minh ba người, không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế, Lục Minh ba người, không những không phải dê đợi làm thịt mà là có thể nhắm người mà ăn mãnh hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Minh xuất thủ, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm chấn động, từng đạo kiếm quang bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Phốc phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quang văng khắp nơi, trong nháy mắt thì có hơn 10 cái huyết khô lâu đoàn hải tặc người, bị kiếm quang đâm trúng mi tâm, trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên, vẫn lạc tại chỗ. Những người này, bất kể là chuẩn hoàng, hay là thần quân cửu trọng cũng hoặc là bát trọng, đều là giống nhau, không có người có thể ngăn cản Lục Minh một đạo kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực cũng xuất thủ. Lăng Vũ Vi ngón tay ngọc gảy nhẹ, từng đạo màu xanh biếc mũi tên, bay ra ngoài cùng Lục Minh kiếm quang một dạng, mỗi một đạo mũi tên, đều có thể chiếm lấy cho rằng huyết khô lâu đoàn hải tặc tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tu Vô Cực ánh mắt bên trong, tràn ngập ra từng sợi đen nhánh u quang lóe lên, chính là số lớn huyết khô lâu đoàn hải tặc thành viên bị đánh giết. Trong nháy mắt hơn 100 cái huyết khô lâu đoàn hải tặc người, chỉ còn lại có mười mấy may mắn sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người còn lại, ngây ngẩn cả người. Bốn phía, những cái kia núp ở phía xa người quan sát cũng ngây ngẩn cả người. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều cao thủ như vậy, trong nháy mắt liền bị đánh giết sạch. Mà Lục Minh ba người tu vi đều không phải là thần hoàng, đều là thần hoàng phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu nghiệt, trong lòng mọi người, hiện lên một đạo suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người này, nhất định là tuyệt thế yêu nghiệt, bằng không thì thực lực không có khả năng kinh người như vậy. Các ngươi, tự tìm cái chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cái kia đại hán Khôi Ngô mới phản ứng được, phát ra cuồng loạn gầm thét, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Thần hoàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đại hán Khôi Ngô tu vi, là thần hoàng nhất trọng. Đồng thời, mấy cái khác huyết khô lâu đoàn hải tặc người cũng bộc phát ra cường đại khí tức, cũng đều là thần hoàng cảnh tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng có 4 vị thần hoàng nhất trọng cao thủ, còn không chỉ dạng này, càng xa xôi, có mấy đạo cường đại khí tức bộc phát ra, sau đó, mấy bóng người đạp không mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người kia hiển nhiên cũng là huyết khô lâu đoàn hải tặc người, hơn nữa mạnh hơn, đạt đến thần hoàng nhị trọng. Hiển nhiên, mấy người kia địa vị cao hơn, cho nên vừa rồi đợi ở phía xa, không có định nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lục Minh ba người đánh giết trong chớp mắt gần 100 cái huyết khô lâu đoàn hải tặc người, bọn họ ngồi không yên, nhao nhao giết tới đây. Tổng cộng 3 vị thần hoàng nhị trọng, 4 vị thần hoàng nhất trọng cường giả, đem Lục Minh ba người bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết thúc ba cái kia thanh niên nam nữ kết thúc thế mà chọc phải huyết khô lâu đoàn hải tặc. 10 đại đoàn hải tặc một trong huyết khô lâu đoàn hải tặc thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là huyết khô lâu đoàn hải tặc làm sao sẽ xuất hiện nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là bởi vì Hắc Sa Tinh, nơi xa, rất nhiều người trong bóng tối nghị luận tâm lý đều phi thường chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 đại đoàn hải tặc một trong huyết khô lâu đoàn hải tặc nổi tiếng vũ trụ tung hoành vũ trụ các phương, cướp bóc thiên hạ. Khủng bố như vậy đoàn hải tặc theo đạo lý, đều là ẩn hiện những cái kia tương đối giàu có tinh vực, làm sao sẽ chạy đến tầng cát tinh vực nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giải thích duy nhất chính là Hắc Sa Tinh hồn ngọc. Xuất thủ một lượt đi tốc chiến tốc thắng, giải quyết những người này, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Vũ Vi nói, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt ra hỏa kia, giao cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Tu Vô Cực lãnh khốc cười một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, hướng về một cái lão béo đánh tới. Cái này lão béo chính là huyết khô lâu đoàn hải tặc bên trong, 3 vị thần hoàng nhị trọng cao thủ một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người giật nảy cả mình, Tu Vô Cực vừa ra tay, đám người liền nhìn đi ra Tu Vô Cực tu vi, là chuẩn hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái chuẩn hoàng, lại dám thẳng hướng một cái thần hoàng nhị trọng. Đầu óc có vấn đề, hay là không muốn mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là càng làm cho bọn họ giật mình ở phía sau. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng nhao nhao động, nhao nhao đánh tới một cái thần hoàng nhị trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, đồng thời thi triển ra đại thần phong thuật kinh khủng quyền kình, hướng về một cái thần hoàng nhị trọng cường giả nghiền ép đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa ra tay kinh khủng lực lượng, để cái kia thần hoàng nhị trọng cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra một căn cự chùy, dốc hết toàn lực điên cuồng hướng về Lục Minh đập xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, đông, đông, liên tục mấy tiếng kịch liệt oanh minh, cái này thần hoàng nhị trọng cao thủ thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn đại chùy, xuất hiện mấy đạo khe hở. Không có khả năng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng nhị trọng cường giả tâm lý rời sông lấp biển, quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Thông qua cùng Lục Minh giao thủ, hắn rõ ràng cảm giác được Lục Minh tu vi chỉ là thần quân bát trọng mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thần quân bát trọng cùng hắn chính diện giao phong, vừa đối mặt đả thương hắn, điều này sao có thể? Điên, thế giới này, điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh cũng sẽ không cho hắn cảm thán cơ hội, kinh khủng lực lượng bộc phát lại hướng về đối phương đánh tới, đồng thời, Lục Minh trên cổ tay trọng lực châu phát sáng, một cỗ cường đại trọng lực đem đối phương bao phủ. Lục Minh không có đem trọng lực châu tế ra đến, chủ yếu là sợ người khác nhận ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là không có tế ra, theo Lục Minh công kích cũng có thể bộc phát ra cường đại trọng lực. Bị trọng lực châu trọng lực đè ép, thân thể đối phương run lên, mà Lục Minh đã vọt qua cuồng bạo lực lượng, xé rách đối phương phòng ngự, đối phương kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, một đạo màu xanh biếc mũi tên, hoành phá hư không, một cái thần hoàng nhị trọng cường giả bị xuyên thủng, sức sống bị tuyệt diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com mà Tu Vô Cực bên kia càng đơn giản hơn, cái kia lão béo, mạnh mẽ bị Tu Vô Cực bắt lấy, xé vỡ thành hai mảnh, liền hắn linh hồn, đều bị Tu Vô Cực thu vào. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chung quanh, hoàn toàn ngốc mộng, bọn họ nhìn thấy cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái thần hoàng đều chưa đến người trẻ tuổi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đánh chết ba vị thần hoàng nhị trọng cường giả. Không chỉ có thể vượt qua đại cảnh giới mà chiến, hơn nữa còn là vượt qua đại cảnh giới về sau, còn có thể vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt bằng không thì, há có thể có cường đại như vậy chiến lực. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.